Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông lớn nằm dưới chân núi đá. Tiếp theo, hắn mặc đồ phòng hộ. Đầu tiên là mặc chiếc áo bông to rộng, sau đó đội mũ rơm che mặt. Nhìn thấy Ngũ Đệ đã mặc xong quần áo phòng hộ, Triệu Đào mới lên tiếng. Tiểu Ngũ, ngươi định leo lên sao? Tổ Giả Mật Ông cách mặt đất khoảng 3-4 mét thôi. Khoảng cách này với Triệu Tàng không khó, hắn nhìn quanh, thấy khá nhiều cây khô gãy rơi dưới đất. Những cây gãy có cây to cây nhỏ, Triệu Tàng và Triệu Đào chọn những cây nhỏ hơn miệng chén, nhanh chóng trèo lên vài cây. Hai người dựa vào những cây khô sát vách núi đá, tính toán lại, không sai lệch nhiều là đến Tổ Giả Mật Ong. Khi trời rừng sáng hơn, Triệu Tàng mang bao tay, leo lên cây khô. Khoảng 3-4 mét, không mấy chốc đã đến Tổ Giả Mật Ong. Lúc này tổ ong rất rậm rạp, toàn là giả mật ong. Chúng dường như chưa tỉnh hẳn, chỉ nhúc nhích vài con. Triệu Tàng cảm thấy đây là cơ hội tốt, nhỏ giọng bảo Triệu Đào. Tứ tỷ, nhanh mang bao tải đưa cho ta, nhỏ giọng một chút. Triệu Đào vội lấy dụng cụ và bao tải, quét sạch, đưa cho Triệu Tàng. Tiểu Ngũ, lấy đi, tiếp tục. Lấy được bao tải, Triệu Tàng không quên nhắc. Tứ tỷ, ta chuẩn bị thu hoạch giả mật ong, ngươi chạy tránh xa một chút. Nghe Tiểu Ngũ muốn động vào tổ ong, Triệu Đào lập tức chạy xa. Ước khoảng 4-50 mét, nàng mới dám dừng lại. Quay lại nhìn vị trí Triệu Tàng, chỉ thấy một bóng đen mờ. Lúc này, bên tổ giả mật ong, Triệu Tàng đưa tay từ từ đào tổ ong. Hắn nhẹ nhàng bắt những con ong trong tổ. Rồi cho vào bao tải, nhẹ nhàng rung lắc để ong rơi xuống. Hắn cứ như vậy lặp đi lặp lại. Khoảng 10 phút, Triệu Tàng đã thu hoạch được khoảng 2/3 tổ ong lớn. Bao tải ong nặng trĩu, khoảng 10 mấy cân. Bất ngờ, hắn phát hiện một con ong khác thường. Con ong này thân hình to hơn ong thường khoảng 1/3, đặc biệt là bụng dài thon. Không sai, chính là ngươi. Triệu Tàng giữ ong lâu đến vậy, chính là để tìm con ong này. Nó là ong hậu trong tổ giả mật ong. Chỉ cần khống chế được ông hậu, đàn ông sẽ nghe theo lệnh ta. Triệu Tàng phấn khích lẩm bẩm. Con ông hậu có vẻ rất ngây thơ, trong tay Triệu Tàng, nó không phản kháng. Triệu Tàng không dám chủ quan, sợ ông hậu bay mất. Vội tháo bao tay, cẩn thận dùng ngón tay chụp cánh ông hậu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu bị ông hậu châm đốt. Với hắn, bị chích một lần đổi lấy đàn ông này rất xứng đáng. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Vừa chạm ngón tay vào cánh ong hậu, lập tức. Hắn trong đầu liền truyền đến một cái điện tử hợp thành âm. Đinh, kiểm tra đo lường, ký chủ bắt được một con giả mật ong hậu, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 20 điểm. Đinh, kiểm tra đo lường, ký chủ bắt được một con giả mật ong, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 30 điểm. Đinh, ký chủ trước mặt săn thú giá trị 65 điểm. Đinh, khế ước giả mật ong hậu. Yêu cầu săn thú giá trị 30 điểm, có đồng ý khế ước không? Triệu Tàng vừa nghe chính mình hiện tại có 65 điểm săn thú đáng giá, mà khế ước giả mật ong hậu chỉ cần 30 điểm săn thú giá trị, này còn có gì phải do dự đâu. Hắn lập tức mở miệng nói. Khế ước. Đinh, ký chủ thành công khế ước giả mật ong hậu, tiêu hao săn thú giá trị 30 điểm. Ký chủ trước mặt săn thú giá trị còn 35 điểm. Cảm giác được chính mình đã thành công khế ước giả mật ong hậu, Triệu Tàng nhanh chóng trong đầu xem xét một chút hệ thống giao diện. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ đầu ong hổ ong. Khế ước thú 3, giả mật ong hậu, chưa đặt tên. Nhìn vào hệ thống giao diện thượng về giả mật ong hậu tên vấn đề, Triệu Tàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đặt tên gì, đành phải tùy tiện nói. Hệ thống, khế ước thú 3. Giả mật ong hậu đặt tên là Tiểu Mật đi. Đinh, hệ thống đã nhận. Theo sau, Triệu Tàng lại xem xét phát hiện hệ thống giao diện thượng tên đã sửa chữa hoàn thành. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ đầu ong hổ ong. Khế ước thú 3, giả mật ong hậu Tiểu Mật. Hiện tại, Triệu Tàng đã khế ước 3 con sủng vật, nhưng săn thú giá trị vẫn còn rất ít. Xem ra muốn đi săn nhiều hơn. muốn nhanh chóng tăng cấp săn thú giá trị. Nếu không, về sau gặp được thật sự muốn khế ước động vật, lại khế ước không được thì thật xấu hổ. Triệu Tàn nghĩ vậy. Thành công khế ước giả mật ông hậu, Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm nhận được liên hệ với Tiểu Mật, hắn lập tức ra lệnh. Tiểu Mật, ngươi dẫn theo đàn ông còn lại bay tới, mang bao tải này tới cho ta. Còn ở trong trạng thái phấn khởi, giả mật ông hậu Tiểu Mật liền bay lên từ tay Triệu Tàn. Nó vòng quanh trên không một lúc, mang theo đàn giả mật ông còn lại bay đến bao tải trong tay Triệu Tàn. Bao tải phía trước đầy ông mật, không có phản ứng gì khác lạ. Nhìn thấy ông hậu cùng những con ông khác bay tới bao tải. Triệu Tàn xác định quanh sào huyệt giả mật ông không còn con ông nào, liền tháo mặt nạ bảo hộ cấp hái xuống. Rồi bắt đầu cởi áo bông, dù mới tháng tư nhiều phân, nhưng trải qua vừa rồi bận rộn, hắn cũng ra khá nhiều mồ hôi. Nóng chết ta rồi. Không biết lão Triệu làm sao mà mặc được cái áo bông này, thật lạ lùng. Nói vậy, mặc áo bông như thế, hắn làm gì cũng không tiện. Ở xa, Triệu Đào nhìn thấy Tiểu Ngũ cởi áo bông, đoán chắc Triệu Tiểu Ngũ đã bắt được giả mật ông không sai. Nàng nhanh chóng chạy đến chỗ Triệu Tàn. Chỉ khoảng nửa phút, Triệu Đào đã chạy đến. Nhìn thấy bao tải căn phòng trong tay em trai, Triệu Đào lập tức biết bên trong toàn là giả mật ong. Triệu Tàn dùng dây thừng buộc lại miệng bao tải, rồi tiếp nhận vũ khí của tứ tỷ, chuẩn bị đi thu hoạch tổ ong. Nghe nói chuẩn bị lấy tổ ong, Triệu Đào lập tức hứng khởi. Nàng không nói nhiều, xách lên một thùng sắt lớn từ dưới đất. Tiểu Ngũ, ngươi xem. Ta còn chuyên mang theo cái này. Triệu Tàn đã sớm biết tứ tỷ mang thùng sắt tới, điều này trùng khớp suy nghĩ của hắn. Thu hoạch mật ong tổ ong mà không có thùng thì dùng bao tải sao? Đó chẳng phải là mật ong chảy ra hết sao? Không có đàn ong bảo vệ, Triệu Tàn không lo gì sau này. Hắn nhận thùng sắt từ Triệu Đào, lấy tiểu đao bắt đầu cắt tổ ong thành từng khối. Tổ ong mặt trên toàn vàng óng ánh mật ong. Hương vị ngọt ngào khiến hắn gần như ngất vì say. Thật sự rất ngọt. Triệu Tàn lẩm bẩm. Lời này bị Triệu Đào nghe thấy, càng làm nàng thèm hơn. Nàng nhặt một đoạn nhánh cây nhỏ trên mặt đất đưa cho Triệu Tàn nói. Tiểu Ngũ, dùng nhánh cây này chấm mật ong cho ta nếm thử. Triệu Tàn cũng thương tứ tỷ này, không nói nhiều, nhận nhánh cây rồi chấm mật ong ở tổ ong. Nhánh cây đầy đặc mật ong thơm ngọt. Hắn đưa nhánh cây cho tứ tỷ, nhìn thấy nàng liền nuốt nước miếng. Tứ tỷ, nhìn xem bộ dạng tham ăn của ngươi. Giống như cốc to vậy. Triệu Tàn cười xấu xa nói. Vừa nhận nhánh cây dính mật ong, Triệu Đào không đợi nữa mà cho vào miệng. Trong nháy mắt, hương vị ngọt ngào của hoa mật tràn ngập khoang miệng. Nàng không quan tâm Triệu Tiểu Ngũ nói gì, chỉ hừ nhẹ vì ngọt. A, thật ngọt, quá hạnh phúc. Triệu Tàn cũng hưng phấn không ít, không chậm trễ, nhanh chóng dùng tiểu đao cắt tổ ong thành từng khối. Cắt xong, hắn cho tổ ong vào thùng sắt. Rất nhanh, thùng sắt đã đầy tổ ong. Nhìn thùng sắt đầy, cùng với một hòn đá lớn phía dưới còn thừa rất nhiều tổ ong. Lần này hai người gặp khó khăn, ra ngoài chỉ mang theo một thùng sắt lớn, không ngờ nhanh chóng đã chứa đầy. Trong lúc ngắn, hai người không biết dùng gì để thu hoạch tổ ong nữa. Triệu Tàn chắc chắn không thể về nhà, không có đàn ông bảo vệ, nếu bị người khác phát hiện tổ ong này, họ sẽ trắng tay, khóc cũng không có nơi mà khóc. Bất đắc dĩ, Triệu Tàn đành để tứ tỷ chạy về nhà tìm dụng cụ thu hoạch tổ ong. Đồng thời gọi mẫu thân tới hỗ trợ. Triệu Đào đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ suy đoán tổ ong lớn này có thể cắt ra được 7-8 thùng tổ ong. Không biết tứ tỷ trở về có thể mang hết được không? Nếu lúc đó nàng với mẹ đến mà thùng không đủ, thì còn phải quay lại một chuyến nữa. Nhưng hiện tại không giống đời sau có phương tiện liên lạc di động, hắn chỉ biết hy vọng tứ tỷ Triệu Đào thông minh chút. Khoảng hơn một giờ sau, Triệu Tàn cuối cùng nghe tiếng bước chân len keng vang lên quanh đây. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng, nhanh chóng nhận ra đó là tứ tỷ cùng mẫu thân. Chỉ thấy tứ tỷ và mẫu thân mỗi người trên vai gánh một cây đòn gánh, mỗi bên đòn gánh treo 4 thùng, mẫu thân Tô Nguyệt cầm trên tay còn cầm một thùng không gánh. Lần này là 8 thùng sắt lớn, Triệu Tàn hoàn toàn yên tâm. Khi vào bên trong tổ ong, Tô Nguyệt cầm cũng sững người vì sào huyệt giả mật ong lớn này. Ôi trời ơi! Thật là tổ ong mật lớn. Nàng thật sự chưa từng thấy tổ ong mật lớn như vậy, mặt trên vàng ống của mật ong càng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Kiệu Đào như một con chim sẻ nhỏ, quanh quẩn bên mẹ, nhìn nàng giải thích mặt trên mật ong có bao nhiêu thơm ngọt. Tiểu Ngũ, chúng ta lấy tới 8 thùng, hẳn là đủ rồi. Ngươi chạy nhanh đem tổ ong cắt hết xuống tới. Tô Nguyệt Cầm vừa nói, vừa đưa một thùng sắt lớn cho Triệu Tàng. Ai, đã biết, mẹ. Triệu Tàng vừa tiếp nhận thùng sắt, vừa nhanh chóng cắt tổ ong xuống. Lại qua khoảng một giờ, tổ ong mới được cắt xong. Khi Triệu Tàng từ trên xuống, nhìn thấy trên cỏ đã chất đầy 8 thùng sắt lớn, hắn cũng cười không ngớt. Đây là tổ ong giả phong mật, còn phải ép và lọc nữa. Triệu Tàng không ngờ núi rừng nơi đây lại có nhiều mật ong đến vậy. Hắn dùng cây đòn gánh khuân 4 thùng sắt tổ ong, mẹ và tứ tỷ mỗi người chọn 2 thùng. Tổ ong được cắt thành từng khối nhỏ, tuy chứa đầy thùng sắt nhưng không quá nặng, so với gánh nước thì nhẹ hơn nhiều. Ba người đi dọc đường, không dám dừng lại, sợ người khác nhìn thấy. Khi ba mẹ con ra khỏi núi rừng, đã mệt đến không thể đứng thẳng được. Đặc biệt là Tô Nguyệt Cầm, tuổi đã lớn, không thể so với Triệu Tàng và Triệu Đào trẻ tuổi. Dù mệt, trên mặt nàng vẫn tươi cười, ánh mắt vẫn vui vẻ rạng rỡ. Cuối cùng ba người theo chỉ huy của Tô Nguyệt Cầm, đi vòng một vòng từ chân núi, rồi trở về nhà. Cách làm này là để tránh người trong thôn biết họ lấy được nhiều giả phong mật như vậy. Thời đại này vẫn còn tập thể lớn, dù không ăn chung nồi, nhưng lấy nhiều mật ong như thế, bảo sao không khiến người khác ghen ghét và sinh chuyện. Vừa vào trong sân, Triệu Đào liền không chịu nổi, nhanh chóng khom người, đặt đòn gánh xuống vai. Ầm. Tiếng thùng sắt rơi vang lên. Tô Nguyệt Cầm cũng đang gánh trên vai nghe thấy tiếng, vội quay lại nhìn. Vừa quay lại, vừa phẫn nộ mắng. Ngươi nha đầu này, còn làm được không? Thứ này quý giá, sao lại có thể buông thả như vậy? Lúc này Triệu Tàng cũng đặt đòn gánh xuống đất. Hắn tay còn cầm một thùng sắt không dùng tới. Sau khi đặt đòn gánh xuống, hắn không kìm được ngồi bệt xuống đất. Nếu là kiếp trước, trải qua rèn luyện quân đội, chắc chắn sẽ không mệt như vậy. Nhưng hiện tại, Triệu Tàng chỉ là tiểu nhị lưu tử, tuổi còn nhỏ, có thể chịu đựng được đến giờ đã không dễ, hoàn toàn dựa vào ý chí. Tô Nguyệt Cầm khác hai người không giống vậy, nàng lấy một chiếc ghế nhỏ trong sân ngồi xuống. Rồi nàng ngây ngô nhìn 8 thùng sắt, khóe miệng nở nụ cười tươi hơn cả A Ca. Triệu Tàng cũng cười vui vẻ nhìn 8 thùng sắt đầy ắp trong sân. Hắn còn thấy từ tổ ong nhỏ giọt mật ong rơi xuống thùng. Mẹ, chúng ta khi nào bắt đầu ép mật ong? Đó là câu hỏi của Triệu Tàng. Phương pháp ép mật ong dân gian, người trong núi từ lâu đã biết. Muốn biến tổ ong giả phong mật thành mật ong sạch để bán ra thị trường, phải trải qua gia công. Đầu tiên là cắt nhỏ tổ ong cho vào vật chứa, sau đó đè ép, ép mật ong ra. Kế tiếp là lọc, dùng băng gạt lọc tạp chất trong mật ong. Cuối cùng sẽ có được mật ong tinh khiết. Trong nhà Triệu Tàng có một bình mật ong nhỏ được mẹ trân trọng giữ. Đó là mật ong giả phong mật, chỉ có một bình nhỏ như chai dầu mè. Được mẹ trân quý suốt gần 20 năm, mật ong vẫn nồng đậm khác hẳn mật ong trắng đục kiếp trước. Nghe Triệu Tàng hỏi, Tô Nguyệt Cầm mới ngẩng đầu khỏi thùng ong, mỉm cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Không vội, chúng ta ăn cơm trước, xong bữa mẹ sẽ tìm công cụ, lúc đó mới có thể ép mật ong. Nói xong, nàng đứng lên, vừa đi vừa dùng tay xoa lưng. Triệu Đào thấy vậy liền đi đến đỡ mẹ, vừa xoa lưng vừa nói. Mẹ, con giúp mẹ. Tô Nguyệt Cầm nhìn tứ nha đầu cười tủm tỉm, không nói gì, hai người vào bếp. Triệu Tàng không hỗ trợ, nghĩ đến việc sắp tới. Sau này ta dựa vào gì kiếm tiền đây? Chẳng lẽ vẫn phải trảo hổ đầu ong với giả mật ong sao? Nhưng mùa đông sắp tới thì sao? Mấy thứ này mùa đông sẽ ngủ đông. Hắn tự hỏi trong lòng. Thực ra hắn đã chuẩn bị một ít. Ví dụ như đã nuôi hổ đầu ong trong phòng phía sau động, đang chăm sóc. Nhưng có khế ước với bầy ong, Triệu Tàng không lo, cũng ít đàn đầu uy bầy ong hổ đầu ong. Mùa xuân hoa nở, bầy ong không thiếu thức ăn. Nếu phải đầu uy bầy ong thì có thể làm chúng lớn nhanh. Nghĩ vậy, Triệu Tàng quyết định sẽ đầu uy bầy ong hổ đầu ong để chúng mau lớn. Hắn hy vọng bầy ong lớn mạnh sẽ giúp hắn tiết kiệm nhiều tiền. Còn cách làm sao để hổ đầu ong mùa đông vẫn sinh sôi thì hắn chưa nghĩ ra. Nghĩ xong về ong hổ đầu ong, hắn lại nghĩ đến giả mật ong mới bắt được. Giả mật ong không thể như hổ đầu ong tự do xây tổ trong động. Không phải giả mật ong ít tổ, mà là chúng có nhiều thiên địch. Trong đó, hổ đầu ông là thiên địch lớn nhất. Triệu Tàn có thể kiểm soát được con hổ đầu ông mới bắt không đi săn giết giả mật ông, nhưng không kiểm soát được những con hổ đầu ông khác. Cuối cùng hắn quyết định theo phương pháp đời sau, làm thùng nuôi ông. Nuôi ông trong thùng vừa bảo vệ được giả mật ông, vừa tiện lợi để lấy mật. Về chỗ nuôi giả mật ông hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Sẽ nuôi cạnh động hổ đầu ông. Có bầy ông bảo vệ, không sợ người ngoài trộm mật, cũng không sợ hổ đầu ông săn giết. Chỉ có một vấn đề là động hổ đầu ông cạnh đó không có sẵn chỗ, nên hắn phải đào động. Giữa trưa, bọn họ mẹ con đơn giản ăn chút đồ, Tô Nguyệt Cầm dẫn theo tứ nha đầu Triệu Đào trong nhà lục tung tìm đồ vật. Ai? Cái lậu thùng kia đi đâu rồi? Ta rõ ràng nhớ là để trong phòng bếp. Tô Nguyệt Cầm vừa nhắc vừa tìm. Nàng muốn tìm cái lậu thùng, là công cụ tự chế để ép mật ong của nhà bọn họ. Trước đây cũng từng tìm được vài tổ giả mật ong, nhưng không lớn như vậy. Nhiều năm không thấy tổ giả mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.